Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2208, Ba Thước Thanh Phong Trấn Chư Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này muốn ta hỏi các ngươi Triệu gia mới là, giết tới Nghiêm gia, bắt đi ta cháu rể, hắn ở đâu? Vương Thanh Sơn ngữ khí nghiêm khắc, hừ, hắn đã làm sai trước còn dám đả thương đánh chết chúng ta Triệu gia tử đệ nhiều người, không giết hắn đã rất cho các ngươi Vương gia mặt mũi, nhân có thể thả, bất quá các ngươi phải cho ta nhóm một bút đền bù. Triệu Thụy Hổ lạnh mặt nói. Vương Thanh Sơn căn bản không muốn đi cùng hắn múa mép khô môi, hai vai hơi dựng ngược lên, một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, nhất cái mơ hồ, hóa thành lên vạn bả thanh mông mông phi kiếm, như là sao băng, hướng về đối diện Triệu Thụy Hổ cùng Triệu Thụy Long đánh tới. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, Triệu Thụy Long sắc mặt ngưng tụ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn tay áo lắc một cái, ngũ mặt lam quang lòe lòe lệnh kỳ bay ra, mặt cờ sáng lên một trận chói mắt lam quang phía sau, lam sắc lệnh kỳ hình thể bạo trướng, vô số nước biển tuôn ra, hóa thành trọng trọng màn nước bảo vệ bọn hắn. Triệu Thụy Hổ một tay hướng về Vương Thanh Sơn hư không vỗ, Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số xích sắc hỏa quang hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại xích sắc đại thủ tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Xích sắc đại thủ còn chưa hạ xuống, cao kinh người ấm liền để đại lượng nước biển bốc hơi, bốc lên đại lượng bạch vụ. Hơn 10 đạo thô to sóng nước vòi rồng từ trên mặt biển dâng lên, trong nháy mắt đem xích sắc đại thủ sông nhão nhoẹt. Trên mặt biển xuất hiện nhất cái vòng xoáy khổng lồ chính là Lân Quy. Dày đặc phi kiếm màu xanh đánh vào trọng trọng màn nước thượng diện, trọng trọng màn nước như cùng giấy bình thường, bị dày đặc phi kiếm màu xanh đánh nát bấy. Triệu Thụy Hổ tế ra nhất mặt hồng quang lòe lòe tấm chắn, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng, che lại bọn hắn. Dày đặc phi kiếm màu xanh đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục, Triệu Thụy Long pháp quyết vừa bấm, ngũ mặt lam sắc cờ phướn hiện ra đại lượng nước biển, hình thành nhất cái đường kính vạn trượng to lớn hồ nước, vòng quanh bọn hắn xoay tròn, phi kiếm màu xanh nhất tới gần bọn hắn ngàn trượng tựu bị to lớn hồ nước cuốn vào nó trong, biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên thanh quang đại phóng, hóa thành chín đầu hơn trăm trượng dài màu xanh giao long, bọn chúng từ bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Mới nhìn đi lên, đây chỉ là phổ thông pháp lực hóa hình công kích. Triệu Thụy Long cũng không dám khinh thị, chín đầu màu xanh giao long chốc chốc phân tán, chốc chốc tụ tập, mơ hồ tạo thành một bộ kiếm trận. Chín đầu màu xanh giao long lao đến, cuồng phong trận trận. Triệu Thụy Long tế ra nhất tọa hơi nước mịt mờ tiểu đỉnh, thân đỉnh lên quay quanh lấy một cái lam sắc mini giao long, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, đỉnh nhỏ màu xanh lam bên ngoài mini giao long giống như sống lại tại thân đỉnh bên trên du tàu không ngừng, đỉnh nhỏ màu xanh lam hình thể bạo trướng, phun ra một mảnh lam vũ lất phất hào quang, bao lại chín đầu màu xanh giao long. Chín đầu màu xanh giao long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng về lam sắc cự đỉnh bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín đầu màu xanh giao long thanh quang đại phóng, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, nhẹ nhõm chảm phá lam sắc hào quang, nhất kiếm bổ vào lam sắc cự đỉnh thượng diện. Khanh, một tiếng vang trầm, lam sắc cự đỉnh bay rớt ra ngoài, thanh sắc cự kiếm mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức thẳng đến Triệu Thụy Long mà đi. Triệu Thụy Long không sợ chút nào, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hắn tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay huyết sắc viên bát, một trận âm phong thổi qua, huyết sắc viên bát thượng diện khắc lấy vài cái lệ quỷ đồ án, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, huyết sắc viên bát sáng lên một trận chói mắt huyết quang, bỗng nhiên phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi huyết sắc hỏa diễm, đón lấy kình thiên cự kiếm. Huyết hồn bát hạ phẩm thông thiên linh bảo, cái này Liễu gia cố ý cấp cho Triệu Thụy Long sử dụng, chuyên môn dùng để đối phó Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong. Phi kiếm phi đao dính vào huyết hồn bát phun ra huyết diễm, hội linh tính đại mất. Triệu gia đến có chuẩn bị đầy đủ. Từng tiếng triệt vang rội tiếng chim hót vang lên, một đầu lớn gần trượng màu xanh loan điểu nhào mà đến, tản mát ra một cỗ cao kinh người ấm, trong nháy mắt chui vào kình thiên cự kiếm bên trong, thân kiếm bọc lấy một cỗ màu xanh hỏa diễm. Huyết sắc hỏa diễm chạm đến kình thiên cự kiếm, như cùng giấy mỏng bình thường, bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa. Kình thiên cự kiếm bổ vào hồng sắc trên tấm chắn, hồng sắc tấm chắn bị gọt đi nhất cái góc nhỏ, xuất hiện trước mặt Triệu Thụy Long, Triệu Thụy Long giật mình kêu lên, bên ngoài thân tách ra một trận chói mắt lam sắc hào quang, bao lại kình thiên cự kiếm. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, kình thiên cự kiếm kiếm quang phóng đại, lam sắc hào quang trong nháy mắt vỡ vụn. Kình thiên cự kiếm lướt qua Triệu Thụy Long cánh tay trái bị chém đứt, máu chảy như suối. Triệu Thụy Hổ thấy cảnh này, đột nhiên giận dữ, liền muốn tế ra bản mệnh pháp bảo liều mạng, bị Triệu Thụy Long quát bảo ngưng lại. Ngừng tay, Vương đạo hữu đã hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi ta đã chết. Chín chuôi thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Triệu Thụy Long vội vàng lấy ra một khỏa huyết sắc dược hoàn, dùng mà xuống, ngừng lại máu tươi. Lúc này, ngũ vị hóa thần tu sĩ từ ở trên đảo bay ra, bọn hắn vẻ mặt vẻ đề phòng. Ta hỏi lần nữa ta cháu rể đây. Hắn tốt nhất không chết, nếu không cũng không phải là chảm ngươi một tay đơn giản như vậy. Vương Thanh Sơn ngữ khí nghiêm khắc, thanh ly kiếm tấn thăng làm thông thiên linh bảo phía sau, uy lực đại tăng. Thụy Hồ, lập tức thả người, lập tức đi. Triệu Thụy Long phân phó nói, hắn gãy một cánh tay, có thể hướng Liễu gia bàn giao, thực ngạnh vừa xuống dưới, xôi xẻo là Triệu gia. Triệu đạo hữu, chậm đã, Vương gia giết tới các ngươi Triệu gia, chảm ngươi một tay, tuyệt đối không thể tính như vậy. Một tên ngũ quan diễm lệ lam quần thiếu phụ nhíu mày nói. Lam Khả Hân, nàng chỗ Lam gia có 6 vị hóa thần, cũng là Liễu gia phụ thuộc thế lực, Lam Khả Hân cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Bọn hắn phụng Liễu gia mệnh lệnh tụ tập tại Triệu gia chính là muốn đối phó Vương gia tu sĩ, mặc dù giết không được Vương gia tu sĩ, đả thương hoặc là trọng thương Vương gia hóa thần tu sĩ cũng tốt, có thể đến Liễu gia lĩnh thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Thiên Cự Kiếm bỗng nhiên hạ xuống đầu thẳng đến Lam Khả Hân mà đi. Vương Thanh Sơn căn bản không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, đánh phục bọn hắn, nhất cái không phục đánh nhất cái, hai cái không phục đánh hai cái. Đến hay lắm, các vị đạo hữu đều đừng nhàn rỗi. Lam Khả Hân cười lạnh một tiếng, hạnh hé miệng, bốn thanh bạch quang lòe lòe phi kiếm bắn ra, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài bạch sắc cự kiếm, tản mát ra kinh người hàn ý, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng lại phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, bám vào bạch sắc cự kiếm thượng diện, bạch sắc cự kiếm hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, nghênh đón tiếp lấy, những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Khanh khanh trầm đục, bạch sắc trường hồng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, rơi vào hạ phong, căn bản không phải Kình Thiên Cự Kiếm đối thủ. Lam Khả Hân ngẩn người, nàng bản mệnh phi kiếm là sử dụng vạn niên huyền ngọc luyện chế mà thành, còn có ngũ giai băng diễm, thế mà không phải là đối thủ. Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc trường hồng hóa thành bốn thanh bạch quang ảm đạm phi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phá không tiếng một vang, Kình Thiên Cự Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lam Khả Hân, đối diện chém xuống. Lam Khả Hân ngọc dung đại biến, vội vàng tế ra một cái lam quang lòe lòe tiểu tán, thùy buông xuống một mảnh lam sắc hào quang, bao lại nàng toàn thân. Một tiếng vang trầm, Kình Thiên Cự Kiếm chạm tại lam sắc hào quang thượng diện, lam sắc hào quang ao hãm xuống dưới, màu xanh hỏa diễm lan tràn ra che mất lam sắc hào quang linh quang lập tức ảm đạm xuống. Xoẹt xẹt, một tiếng vang trầm, Kình Thiên Cự Kiếm đem lam sắc hào quang chạm vỡ nát, lướt qua Lam Khả Hân thân thể, Lam Khả Hân cánh tay trái bị chém đứt, máu chảy ồ ạt. Còn có ai phản đối? Ta Vương Thanh Sơn nguyện ý hảo hảo lĩnh giáo một cái. Vương Thanh Sơn ngữ khí băng lãnh, tóc dài theo gió phất phới. Chúng tu sĩ ngẩn người, bọn hắn nếu như cùng nhau tiến lên, có lẽ có thể giết Vương Thanh Sơn, nhưng bọn hắn cùng Vương Thanh Sơn không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là phụng mệnh làm việc. Cách chương.